Quân Lâm Thiên Hạ, chương 921, Tái Dung Nguyên Thần, góc truyện audio.com. Lúc đi xuống tầng thứ nhất của Linh Diệu Các, Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tuy hắn là người bị trời đố kỵ nhưng trong phong hiểm thường ẩn chứa đại cơ duyên. Chuyện sắc hiệp, từ lúc bắt đầu tu luyện ngoại trừ đoạn thời gian ban đầu thì cơ hồ chưa bao giờ sầu não vì bảo vật tiền tài các loại. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ đến một ngày trong tay có chân tàng giá trị hàng tỷ mà ngay cả 8 viên huyền thủy thiên linh châu cũng không mua được. Tam phẩm tiên thạch sao? Nhạc Vũ nhếch miệng bất giác lộ ra vài phần tự trào. Linh chân trong biệt phủ Trúc Long phần lớn là linh dược hữu dụng đối với yêu tộc, tam phẩm tiên thạch tổng cộng chỉ có hơn 10 viên. Tuy nhiên trong vật tùy thân của mấy người Hỏa Minh chân quân tổng cộng có 40 viên, bất quá những tam phẩm tiên thạch còn chưa đủ để đổi một viên huyền thủy thiên linh châu. Xem ra tiên thạch bình thường không thể giao dịch được tiên thiên linh bảo này, chỉ có tiên thạch trên tam phẩm mới hơi có tác dụng, bất quá nhìn ý tứ người này lại thích lấy vật đổi vật hơn. Nhạc Vũ cảm thấy đau đầu cực điểm, quy định này cũng không ghi chép trong điển tịch. Đoán chừng những người viết ra tạp ký kỳ văn của tu chân giới còn chưa đạt tới cấp độ này, khiến hắn lúc thu được những tiên thạch vẫn cảm thấy hết sức vui mừng. Trong thời gian ngắn cũng không thể tìm thấy phương pháp có thể xử lý 8 viên huyền thủy thiên linh châu, trước hết cứ tìm mua một vật khác rồi nói sau. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ đi ra ngoài cửa, bất quá lúc đi qua hai bảng hiệu thì thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đây là hai biển hiệu cực lớn có diện tích chừng trăm trượng, biển màu đỏ liệt kê tất cả những linh chân trong kho Linh Diệu Các, còn biển màu xanh là những thứ mà Linh Diệu Các muốn thu mua, có đầy đủ thông tin bao gồm tên gọi, nơi sản xuất, thậm chí hiệu dụng đặc thù. Nhạc Vũ đầu tiên nhìn về bên phải, ánh mắt đột nhiên co rút thành hình châm, cảm thấy hô hấp như dừng lại. Quả nhân sâm, cửu chuyển kim đan, tên hai thứ đứng đầu đều nằm thuộc vào dược trung chi vương hậu thiên. Càng xem đến cuối cùng, Nhạc Vũ càng kinh hãi, trong 100 liệt kê đầu không có thứ nào không phải là kỳ chân thế gian, càng có hai thứ là linh bảo nhị phẩm. Huyền thủy thiên linh châu mà hắn muốn mua chỉ xếp hàng thứ 6. Nhạc Vũ đứng ngẩn ra bên cửa hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn thầm khiếp sợ vì sự giàu có của Linh Diệu Các, đồng thời cũng không cho là đúng. Những vật này áng chừng những tiên tu bình thường cũng không có khả năng đổi được, còn những người có đủ thực lực để đổi thì chắc cũng có những biện pháp khác để lấy được. Sở dĩ muốn liệt kê ra đơn giản là để gây ấn tượng cho ngưỡng tiên tu tới đây giao dịch về tài lực lớn lao của Linh Diệu Các. Tiếp tục xem bản liệt kê, đến số thứ 254 thì hắn thấy lại một cái tên quen thuộc. Nguyên thần tinh hạch sao? Có thể xếp trước vị trí 300 trong Linh Diệu Các, vậy thì vật này đã có thể so với một số tiên thiên linh chân. Nhạc Vũ dùng thần thức dò xét một lúc liền ghi nhận hết những tin tức của viên nguyên thần tinh hạch này. Viên tinh hạch này được luyện hóa từ một thế giới có thể dung nạp sơ giai linh tiên, so với thiên huyền giới còn lớn hơn, cũng không biết để luyện hóa nó đã đoạt đi bao nhiêu sinh linh tánh mạng. Bất quá vật này không yêu cầu lấy vật đổi vật mà ghi giá công khai là 3.500 vạn tiên. Góc truyện audio.com, thạch, nhìn thêm một lúc Nhạc Vũ phát hiện thấy trên bảng cũng không chỉ có duy nhất một viên nguyên thần tinh hạch. Bất quá chúng không giống nhau mà dựa theo phẩm chất để định giá, cao nhất là hơn 1.000 vạn tinh thạch, thấp chừng 20-30 vạn. Ngoại trừ viên nguyên thần tinh hạch, trên danh sách còn liệt kê hơn 10 vạn linh vật, giá trị thấp nhất cũng trên 10 vạn tiên thạch. Linh Diệu Các quả nhiên không tiến hành giao dịch dưới 10 vạn tiên thạch. Nghĩ đến lời của vị chấp sự thiên tiên ở mật cảnh Vân Thiên Cung, ánh mắt Nhạc Vũ bất giác lóe lên, kỳ thật giao dịch linh vật càng lớn vẫn thua linh vật cấp thấp vì số lượng cực lớn, hơn nữa ổn định. Cách làm của Linh Diệu Các như vậy ngoại trừ bản thân tiền nhiều như nước còn phải có đầy đủ lực lượng. Ngoại trừ nguyên thần tinh hạch, những vật còn lại phần lớn đều khiến hắn không thấy hứng thú. Chỉ có một số thứ có thể phụ trợ tinh hoa ngũ hành cho hắn tu hành mới khiến hắn hơi động tâm. Hiện giờ hắn đã tiêu hao hầu hết những vật này, thậm chí lúc hai hóa thân trùng kích thiên tiên còn cần cực linh nhân xâm đan. Bất quá nhìn giá cả thì Nhạc Vũ bất giác chán nản. Những vật này khi hắn ở thiên nguyên giới thì giá cả bình thường, thậm chí có thể nói là rẻ tiền. Nhưng tại nơi mà phần lớn dựa vào ngoại lực để tu hành, ít phải suy nghĩ đến công kích của vực ngoại thiên ma thì lại đắt đến cực điểm. Giá cả chênh lệch cơ hồ đạt đến gấp 10 lần. Trong mắt hiện lên một tia khổ não, Nhạc Vũ nhìn sang một tấm biển khác thì thần sắc mới hơi tê tắn trở lại, Linh Diệu Các tuy bán đắt nhưng giá mua cũng rất công bằng. Trên tấm biển cũng liệt kê hơn 1.000 vạn linh vật, giá trị đồng dạng trên 10 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ nhìn một lát rồi khẽ lắc đầu, cuối cùng dừng lại ở một vật liệt kê thứ 392. Nhất khí vân thanh kiếm, tam phẩm thủy hệ tiên binh, thế gian còn lại 3 thanh do thượng cổ luyện khí sư chế tạo. Điều khiến Nhạc Vũ kinh dị là danh tự Nhất Khí Vân Thanh Kiếm, dù sao tiên binh tiên bảo bậc này cũng không thống nhất danh tự, uy năng lực cũng bất đồng, bình thường đều không nói giá cả. Đến khi hắn đọc xong tư liệu về vật này thì càng kinh dị. Bên trong ngoại trừ danh tự còn bao gồm cả lai lịch và công dụng cụ thể, thậm chí linh trận bên trong và tài liệu luyện kiếm. Cuối cùng còn thêm một chữ nhỏ tự luyện cũng có thể. Tự luyện, nếu là thật sự có thể như thế vậy thì chuyện lần này có tương lai. Thần sắc Nhạc Vũ cuối cùng khôi phục vài phần nhẹ nhõm, tuy nói sau một tháng nhưng khi đó hắn có thể kiếm đủ linh chân, nhưng đến lúc này thì đã nhìn thấy hy vọng. Tuy từ khi tu hành đến nay hắn chưa từng luyện chế qua tiên binh nhưng lại cực kỳ tự tin, dù sao hiện giờ hắn đã có thực lực thái ất chân tiên, cũng không lo khi luyện chế không đủ pháp lực. Những tài liệu trên bảng hắn đã có đủ tới 7 thành, chỉ thiếu mấy thứ phụ trợ. Xem tiếp thì hắn thấy một thứ tên là Hóa Long Đan. Đan dược này tuy chỉ là ngũ phẩm nhưng lại giá trị hơn rất nhiều kỳ chân tam tứ phẩm, tương đương với tam phẩm kiếm tiên Nhất Khí Vân Thanh Kiếm. Nhạc Vũ hơi cảm giác hiếu kỳ, lúc hồn thức thăm dò vào trong thì lập tức lộ ra vài phần chợt hiểu. Đề thuần huyết mạch long tộc sao? Không trách quý giá như thế, cần cực linh nguyên long thảo làm chủ dược. Danh tự này có chút quen thuộc, Nhạc Vũ tiếp tục nhìn về bên dưới, lúc nhìn đến số 3800 thì thấy tên của cực. Cốc truyện audio.com, linh nguyên long thảo, ghi nhớ đại khái đặc điểm vật này, Nhạc Vũ quét hồn niệm vào không gian tu di của mình. Sau một lát hắn đã tìm được ba thứ linh dược nhị sắc huyền hoàng giống nhau như đúc. Vật này đồng dạng là ngũ phẩm nhưng giá cả lại vượt qua rất nhiều tứ phẩm linh chân. Nhạc Vũ nhíu mày thầm nghĩ có chút dị thường. Hóa Long Đan chân quý như thế vậy thì tài liệu luyện chế chủ yếu là cực linh nguyên long thảo cũng phải có giá trị tương đương mới đúng. Xem đây giá vật này lại chỉ bằng 1/3 Hóa Long Đan, cũng không biết nguyên nhân vì đâu. Nhạc Vũ nhìn xuống tiếp thì cũng không phát hiện gì thêm, chỉ cảm thấy những tiên đan có thể tăng lên tu vi trong địa tiên giới đắt đến kỳ lạ. Nếu thật sự không có cách thì cùng lắm mình thử luyện chế chút linh đan như vậy là được. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ liền đi vào bên trong linh diệu các rồi sau một lát mới rời đi. Hắn đi thẳng tới cổng thành, phi độn dưới đáy nước về phía nam. Chừng ra khỏi dịch linh thành trăm vạn dặm Nhạc Vũ mới dừng lại tìm một chỗ ẩn nấp rồi lấy ra ba hộp ngọc. Ba hộp ngọc này đều có bí pháp phong cấm, chất liệu cũng cực kỳ chắc chắn, tiên binh bình thường khó làm thương tổn. Nhạc Vũ trích ra mấy giọt tinh huyết nhỏ vào trong cấm chế rồi liên tục thi triển mấy chục đạo quyết lần lượt mở ra. Khi phong ấn được mở ra thì có một luồng dao động linh lực cực lớn trào xuất, hô ứng với bản nguyên của địa tiên giới, tùy thời có thể dung hợp vào trong. Nhạc Vũ không dám chần chừ, dùng pháp lực khẽ hút ba khối đá màu đen bên trong vào Diễn Thiên Châu. Chỉ qua khoảnh khắc trong Diễn Thiên Châu đã có biến hóa di sơn đảo hải. 12 viên Định Hải Thần Châu điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt đã hoàn toàn phân giải ba viên đá màu đen này, sau đó từng chút dung hợp vào Diễn Thiên Châu. Cách chương.